Kênh Chuyện Đêm xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập 23 của bộ truyện hôn tình dài kỳ có tên là Mua Vợ của tác giả Trích Tình Lãng Nguyệt. Các bạn hãy chú ý đón nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, bộ truyện hôn tình dài kỳ Mua Vợ sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Và không để bỏ lỡ những video truyện mới nhất thì các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bầu không khí như giảm âm vài độ, không cần ngẩng đầu, Lâm Ái cũng cảm nhận được một luồng sát khí bừng bừng trước mặt mình. Im lặng một hồi lâu, Đàm Tuyết Vân run rẩy cất giọng hỏi: "Đừng nói với mẹ, con định kết hôn với người phụ nữ này." "Đúng vậy, chính là cô ấy." Đàm Tuyết Vân giáng một cái tát lên mặt Giang Hữu Nam, khiến anh ấy ngã xuống mặt đất. Lâm Ái kinh hãi bịt chặt miệng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Người phụ nữ đang đứng trước mặt cô, người có khả năng sẽ là mẹ chồng cô trong tương lai này, thần khí thực sự quá mạnh rồi, dù là một ánh mắt cũng đủ đâm chết người. "Con đang trả thù mẹ sao? Trả thù mẹ đã làm tổn thương Âu Dương Vân nên mới tìm người đàn bà không ra gì này làm đối tượng kết hôn của mình sao? Hôn nhân đâu phải trò đùa, không phải thứ đàn bà nào cũng làm được con dâu Đàm Tuyết Vân này đâu." Đàm Tuyết Vân tức giận trợn mắt, còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần mấy bà mẹ chồng độc ác trong truyền thuyết. Lâm Ái chẳng thèm để tâm đến những lời nói làm tổn thương người khác của bà ta, đã hoàn toàn bị bộ dáng hung dữ của bà dọa cho mất mặt. "Cuộc đời của tôi nằm trong tay tôi muốn lấy ai chẳng ai có thể quản được. Nay tôi đến đây cũng chỉ có ý định thông báo cho bà, chứ không có ý định xin ý kiến của bà. Giờ đã thông báo xong, chúng tôi nên đi rồi." Giang Hữu Nam đứng dậy, kéo Lâm Ái còn đang hoảng sợ về phía mình, sải bước về phía cửa. "Đứng lại!" Đàm Tuyết Vân gào lên: "Mẹ đồng ý với con, mẹ sẽ không chèn ép Âu Dương Vân nữa. Con hãy lập tức vạch rõ ranh giới với người phụ nữ này đi." "Bà nghĩ rằng tôi sẽ tin lời bà sao?" Giang Hữu Nam giễu cợt chất vấn, rồi lại tiếp tục kéo Lâm Ái đi ra cửa. "Mẹ đếm tới ba, nếu con không dừng lại, coi như mẹ không có đứa con này." Lâm Ái do dự muốn đứng lại, nhưng Giang Hữu Nam hoàn toàn lờ đi, kiên quyết kéo cô ấy ra khỏi chung cư. Đàm Tuyết Vân đuổi theo ra ngoài, tiếp tục rít gào: "Mẹ sẽ không đồng ý, tuyệt đối sẽ không đồng ý. Không được sự cho phép của mẹ, con đừng mơ kết hôn với người đàn bà này." Giang Hữu Nam nghe xong bất ngờ dừng bước. Anh ấy hững hờ quay đầu lại, lạnh lùng cất lời: "Trước đây khi bà ly hôn, con từng hỏi ý tôi không?" "Có những lúc không nói gì, không có nghĩa là không oán hận. Đối với một đứa bé bị bỏ rơi khi mới 8 tuổi mà nói, hoàn toàn có tư cách căm hận." Lâm Ái có thể cảm nhận được tâm trạng lúc này của Giang Hữu Nam đang rất tệ. Cô đấu tranh thực sự rất lâu, cẩn thận cất lời: "Thực sự anh không cần vì em mà đối đầu với mẹ mình như thế đâu. Mẹ anh không thích em, anh có thể kết hôn với cô gái khác, người mà mẹ anh thích." Giang Hữu Nam im lặng, chân mày nhíu chặt lại: "Có lẽ em tự cho mình là đúng rồi. Chắc nguyên nhân anh và mẹ giận nhau xuất phát từ Âu Dương Vân. Em có là gì đâu. Chuyện kết hôn em nghĩ anh nên suy nghĩ thêm đi. Mẹ anh nói đúng, hôn nhân không phải trò đùa. Có rất nhiều cách ngăn chặn bà ấy làm tổn thương Tiểu Vân, không nhất thiết phải trả giá bằng cuộc đời và hạnh phúc của mình đâu." Lâm Ái cứ liên tục nói, mãi không có điểm dừng. Cuối cùng Giang Hữu Nam không nhịn được nữa, kít một tiếng xe dừng lại. Anh ấy quay mặt cô lại, bất ngờ đặt lên môi cô một nụ hôn. Trong chớp mắt, đất trời như quay cuồng. Thêm một chút nữa, nó quyết liệt như nụ hôn trước ngày tận thế. Đầu óc Lâm Ái trống rỗng, kinh ngạc nhìn người đàn ông mình đã yêu thầm 2 năm qua. Chắc đây không phải mơ chứ, vì hơi thở của anh ấy nóng bỏng như vậy cơ mà. Giang Hiệu Nam buông cô ấy ra, vừa thở gấp vừa nói: "Nếu như chỉ có như vậy mới khiến em ngừng nói, vậy mong em tha thứ cho sự mạo phạm vừa rồi." Anh ấy lại đạp ga, xe tiếp tục chạy. Nhưng sức mạnh của nụ hôn cưỡng ép vừa rồi quả thực rất có tác dụng. Suốt dọc đường đưa Lâm Ái về, cô không hề nói thêm câu nào. Nhưng Lâm Ái không thể ngờ Buổi trưa hôm sau, Đàm Tuyết Vân đã đến tìm cô. Trong quán cà phê đối diện trường học, cô ấy ngồi nghiêm chỉnh đợi Đàm Tuyết Vân lên tiếng. Đàm Tuyết Vân nhìn chằm chằm cô ấy một lúc rồi nói: "Nhìn thôi mà sao thấy đáng ghét thế?" Tính quật cường vốn có được khơi dậy, Lâm Ái ngẩng cao đầu. "Nếu bác không còn chuyện gì nữa thì cháu đi đây, giờ đang là giờ làm việc." "Rời xa con tôi đi." Đàm Tuyết Vân lời ít ý nhiều, Lâm Ái châm chọc nói: "Có phải nếu cháu không đồng ý, kế tiếp bác sẽ ném đống chi phiếu vào người cháu không?" "Cô đừng có mơ, loại hàng như cô, tôi cần thiết phải lãng phí tiền sao?" Lâm Ái hít sâu một hơi, tự nhủ mình không được tức giận. Cô rút 350.000 đồng trong túi ra, nói với phục vụ: "Tính tiền." Khi cô xoay người chuẩn bị rời đi, Đàm Tuyết Vân lên tiếng cảnh cáo: "Đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Dù cho cô kết hôn với con tôi thì tôi cũng không để cho cô sống yên ổn đâu." "Yên tâm, cháu sẽ đưa con trai bác đi thật xa, khiến bác không thể gặp lại con trai mình nữa." Đàm Tuyết Vân nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Ái dần khuất xa, tức đến mức suýt chút nữa ngất xỉu. Những ngày không phải làm việc thật khô khan và buồn chán, Âu Dương Vân ngày ngày quanh quẩn trong nhà. Mỗi khi nghĩ về một tương lai mịt mù đen tối của mình, nước mắt lại bất giác rơi. Hôm nay, khi cô lướt qua mấy trang web diễn đàn sinh con, vô tình nhìn thấy một mẩu tin liên quan đến việc cầu con, não bộ nhanh chóng lóe lên một ý nghĩ mê tín. Sao cô không đến núi Đế Vương cầu con nhỉ? Mẹ chồng cô luôn nói Phật tổ ở núi Đế Vương rất linh. Tuy cô không tin tưởng cho lắm, nhưng bây giờ suốt ngày ở nhà cũng chán, ra ngoài đi lại một chút cũng chẳng có hại gì. Tâm trạng cô thực sự quá bí bách rồi. Sau khi quyết định xong, cô lập tức xuất phát, không nói cho người nhà biết, mà một mình đến núi Đế Vương. Núi Đế Vương hương khói nghi ngút quanh năm, trên núi còn nhộn nhịp hơn dưới núi, đồ ăn, đồ chơi, đủ các loại trò vui thu hút ánh mắt của Âu Dương Vân. Trước kia cô sẽ không dừng mắt ở mấy sạp bán hàng như vậy, bởi cô là một phụ nữ rất nhào nhã, cô không giống mấy đứa nhỏ ham chơi kia. Nhưng bây giờ khác lúc xưa rồi, cô không phải là một người phụ nữ trọn vẹn, cô không nhỏ nhã nổi nữa. Bước đi trong dòng người, nhìn cô còn ngốc hơn mấy đứa nhỏ. Cô thích món đồ nào thì đều ngắm nghía một lúc lâu, nhưng rồi lại chẳng mua gì mà lặng lẽ rời đi. Tới điện Thái Hòa, quỳ trước tượng Quan Thế Âm, cô thành tâm khẩn cầu: "Con nguyện dùng 10 năm tuổi thọ để đổi một đứa con khỏe mạnh. Từ nay về sau, con sẽ không có bất kỳ mong muốn xa vời nào nữa." Nước mắt cô rơi xuống nền điện Thái Hòa. Hỡi các vị thần đang nhìn cô gái này, nếu như các ngài trên trời có linh, xin hãy ban cho cô ấy một đứa con. Đây là tâm nguyện duy nhất cũng như cuối cùng trong nửa đời còn lại của cô ấy. Sau khi khẩn cầu xong, Âu Dương Vân vòng ra bên ngoài miếu, nơi đây vô cùng náo nhiệt. Nghe thấy âm thanh huyên náo này, tâm trạng của cô cuối cùng cũng khá lên rất nhiều. "Xem bệnh đi, xem bệnh đi, mọi loại bệnh kinh niên khó chữa, đảm bảo chữa khỏi đây." Giữa đám náo nhiệt đó, ánh mắt Âu Dương Vân bị thu hút bởi một ông lão chạc 70 tuổi. Cô bước tới đối diện ông lão, nhìn tấm bảng trước mặt ông, chữa các bệnh về da, tiểu đường, thận, động kinh, điên, rụng tóc, vô sinh. "Vô sinh?" Âu Dương Vân ngơ ngẩn cả người, cô đờ đẫn hỏi: "Ông có thể chữa vô sinh sao?" Ông lão mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, cô muốn trị à?" "Ông chữa kiểu gì?" Ông lão chỉ vào đống thuốc sau lưng: "Đương nhiên là dùng thuốc đông y rồi." Cô trầm tư suy nghĩ mấy giây, cười khổ, quay người bước đi. "Này, cô gái, không chữa sao?" Âu Dương Vân thản nhiên nói: "Bệnh của cháu chắc ông không chữa được đâu." "Tôi nói cô nghe câu này, cô đừng nghĩ tôi khoác lác. Ông nội của ông nội tôi năm xưa từng làm thái y nổi tiếng nhất thời vua Cản Long. Không có bệnh gì không chữa được. Cô đừng cho rằng đời này tôi phải lưu lạc trên núi bảy quán ven đường mà xem thường. Thực ra tôi không muốn chữa cho mấy người coi thường thôi. Y thuật của dòng họ tôi truyền hết từ đời này sang đời khác. Những bệnh y học hiện đại không chữa được tôi đều có thể chữa khỏi. Tất nhiên còn phụ thuộc vào cô có tin hay không." Nếu là trước kia, Âu Dương Vân chắc chắn sẽ đi, không quay đầu. Nhưng giờ đây cô lại lung lay, chủ yếu vì cô cảm thấy bản thân đã lâm vào tình cảnh này rồi. Tin hay không cũng chẳng mất gì. Ngược lại nếu như tin, biết đâu cô thật sự sẽ có chút hy vọng. Thỉnh thoảng cô cũng đọc được một vài thông tin về bản lĩnh của một số thầy thuốc đông y trong sách. Thêm đó, ông lão trước mặt này cũng đem lại cho cô một cảm giác đáng tin tưởng. Vậy được, ông xem giúp cháu. Cô ngồi đi. Ông lão chỉ xuống chiếc ghế bên cạnh chân mình. Âu Dương Vân ngồi xuống. Đưa tay phải cho tôi. Cô đưa tay phải ra. Ông lão nghiêm túc bắt mạch cho cô. Tử cung cô có khiếm khuyết. Một câu nói bình thản mà lại khiến Âu Dương Vân kích động. Cô kinh ngạc hỏi. Làm sao ông biết? Ông lão cười. Nếu tôi không biết, sao tôi giúp cô chữa bệnh được? Niềm tin tưởng như đã chết của cô lại bắt đầu hồi sinh. Một người không cần dùng bất kỳ thiết bị hiện đại nào cũng có thể biết được tử cung của cô có vấn đề. Cô không thể không tin mình đã gặp được thần y. Vậy ông thấy bệnh của cháu có thể chữa được không? Vấn đề này không lớn. Ông lão dừng việc bắt mạch, nghiêm túc nói. Đông y cho rằng bệnh này do thận hư mà nên, hoặc do thận yếu bẩm sinh, hoặc thiếu dinh dưỡng nuôi tử cung, hoặc cũng có thể do mất máu qua nhiều trong kỳ dụng trứng. Tử cung không được nuôi dưỡng và giữ ấm. Trong điều trị, chú trọng vào việc bổ thận tráng dương, tăng cường lưu thông khí huyết, khiến tử cung phát triển khỏe mạnh mới có thể thụ thai. Thận vô cùng quan trọng, có tác dụng chủ yếu trong sinh sản. Mạch xung còn gọi là huyết sải, mạch nhâm chủ yếu nuôi bào thai. Tử cung phát triển không tốt có liên quan đến thận hư. Mạch xung và mạch nhâm không điều tiết hài hòa, thường do bẩm sinh đã không ổn. Sau này đến thời kỳ dậy thì lại không đủ dinh dưỡng, hoặc do bị bệnh lâu không hết dẫn đến thận bị suy nhược, không đủ khí, suy nhược khí huyết ở xung mạch và nhâm mạch, thai thiếu dưỡng chất mà phát triển không hoàn thiện. Âu Dương Vân thấy ông lão nói câu nào cũng đúng, lập tức hứa hẹn, nếu ông có thể chữa bệnh vô sinh của cháu, sau này cháu nhất định sẽ đem lễ vật tiền của tới để tạ ơn. Lương y như tử mẫu, cô tin tưởng tôi là sự trả công xứng đáng nhất. Tôi cứ bốc thuốc cho cô trước, cô trở về uống thuốc đúng giờ là được. Ông lão quay lại lấy một chiếc túi bóng, bốc thuốc từ những chiếc túi vải vừa đen vừa dơ. Trên mỗi túi vải đều dán một mẩu giấy, ông vừa bốc thuốc vừa nói. Chờ lát nữa tôi kê cho cô một đơn thuốc, sau này cứ đến cửa hàng thuốc đông y để bốc thuốc theo đơn. Trong thời gian dùng thuốc vẫn có thể sinh hoạt vợ chồng, nhưng tuyệt đối không được dùng bất kỳ một loại thuốc nào khác. Nếu không sẽ gây ra tác dụng phụ không mong muốn. Uống hết cháu lại đến tìm ông mua tiếp không được sao? Cô không tìm được tôi đâu. Với tôi bốn bề là nhà, nay ở đây, mai đã đi chẳng biết nơi nào rồi. Ông lão bốc thuốc cho cô xong, lấy ra một mẩu giấy trắng để viết đơn thuốc. Âu Dương Vân nhìn qua trên đó viết: Thục địa 15g, đương quy 15g, cây dâm tử 15g, kỷ tử 15g, ngũ vị tử 10g, tử hà đông 12g, chế hoàng tinh 12g. Cảm ơn ông. Cô ngước lên hỏi, sau này nếu cháu mang thai, làm sao để tạ ơn ông đây? Ông lão tươi cười, tạ ơn thì không cần đâu. Tôi ngồi bán thuốc trên núi Đế Vương được khoảng 3 ngày gì đó rồi, vậy mà chỉ có mỗi một vị khách là cô thôi đấy. Giả sử sau này, nếu như cô uống thuốc của tôi mà có tác dụng, thì chỉ cần cô nói cho người khác biết, có một thầy thuốc 72 tuổi, có y thuật rất cao là được. Âu Dương Vân tin lời ông lão nói, nếu cô không lâm vào bước đường cùng như ngày hôm nay, cô sẽ không tin có một thầy thuốc không cần bất kỳ kiến thức của y học hiện tại mà dám khẳng định mình có thể chữa khỏi bách bệnh. Cô rút hết toàn bộ số tiền trong túi ra đưa cho ông lão. Được rồi, nếu như cháu thật sự có con, đại ân đại đức của ông, cháu suốt đời khắc ghi. Sau khi chia tay ông lão, cô liền chuẩn bị xuống núi. Cô tưởng tượng cảnh uống thuốc của ông lão xong liền có tin vui, trong lòng vô cùng phấn khích. Kết quả một giây không chú ý chân cô tụt xuống hố, cô lên một tiếng rồi cả người đã ngã lăn ra. Xoa xoa vùng chân bị đau, cô chống tay định đứng lên, mới phát hiện mình không đứng lên được. Buồn bã lấy điện thoại ra gọi cho Nam Cung Phong. Ông xã, anh có bận không? Nam Cung Phong bất ngờ khi bỗng nhiên nhận được điện thoại của Âu Dương Vân, nhẹ nhàng đáp. Anh không bận, có chuyện gì thế? Anh có thể đến núi Đế Vương được không? Núi Đế Vương, đến đấy làm gì? Em đến núi Đế Vương giải khuây, không cẩn thận bị ngã chật khớp rồi. Vừa nghe tin cô bị trẹo chân, Nam Cung Phong lập tức nói. Được, em ở yên đấy không được động đậy, giờ anh qua luôn. Chưa đầy một tiếng sau, Nam Cung Phong lao đến nhanh như chớp. Âu Dương Vân vẫn ngồi dưới đất, cúi đầu nghịch đám cỏ bên cạnh. Sao rồi, đưa anh xem nào. Anh căng thẳng nâng bàn chân bị trẹo lên. Âu Dương Vân nghe rằng suýt xoa kêu. Anh nhẹ thôi, đau lắm. Xin lỗi, anh sốt ruột quá. Chỗ mắt cá chân ấy chắc là bong gân rồi. Lên đây anh cõng xuống núi. Nam Cung Phong hạ thấp lưng xuống, nắm lấy cánh tay Âu Dương Vân, kéo cô lên lưng mình, rồi dùng sức xốc cô lên lưng. Em tự nhiên chạy tới đây làm gì? Nam Cung Phong cảm thấy khó hiểu. Thì là đến đây thư giãn chút thôi, dạo này em thấy hơi bí bách. Chẳng lẽ đến giờ em cũng vẫn để chuyện Đường Huyên ở trong lòng sao? Không phải vậy. Âu Dương Vân khẽ phủ nhận. Lần sau em đừng ra ngoài một mình, trong nhà nhiều đàn ông con trai như vậy, tùy ý nhờ vài người đi cùng thì em đã không bị trẹo chân rồi. Tùy ý gọi vài người thì anh có cơ hội cõng em không? Nam Cung Phong không vui nói. Em muốn cõng chỉ cần một câu nói, anh có thể cõng em từ thành Nam ra thành Bắc, nhưng em không thể bị trẹo chân. Em có biết em như vậy anh đau lòng thế nào không? Thì em muốn anh đau lòng mà. Âu Dương Vân nhí nhảnh nói. Em đói bụng rồi. Anh dừng bước nhìn trái nhìn phải. Ở đây chắc chẳng có gì ăn, cố gắng một chút xuống núi anh đưa em đi ăn món ngon. Em không muốn ăn món ngon, em muốn ăn cái kia. Nhìn theo hướng cô chỉ, trong mắt Nam Cung Phong suýt chút nữa rơi ra ngoài. Kẹo hồ lô. Vâng. Anh thở dài. Đấy là đồ dành cho con nít, lớn như em còn ăn kẹo hồ lô. Anh lại còn đang cõng em thế này, mọi người chắc tưởng em sẽ là con gái anh mất. Thân thể Âu Dương Vân bỗng nhiên cứng lại, uể oải nói. Vậy em không ăn nữa. Một câu nói vô tâm của Nam Cung Phong vô tình chạm vào nỗi đau của cô. Cô luôn mong có thể sinh cho anh một cậu con trai hoặc một cô con gái biết bao nhiêu. Ông chủ, cho tôi 2 que kẹo hồ lô. Không biết từ lúc nào Nam Cung Phong đã dừng chân trước cửa hàng kẹo hồ lô. Thanh toán xong tiền, anh đặt 2 que kẹo vào tay Âu Dương Vân nói. Ăn đi. Anh mua nhiều thế làm gì chứ? Để em ăn cho hết nghiện thì thôi. Mắt Âu Dương Vân nhìn nhòa đi. Cô cắn một miếng, mùi vị thơm ngọt. Từng giọt nước mắt nhanh chóng tuôn rơi. Thời tiết đang dần nóng lên, Nam Cung Phong chỉ mặc một chiếc áo gió. Anh cảm thấy lạnh lạnh và ẩm ướt sau lưng, bèn nghi hoặc hỏi. Không phải mua cho em rồi à, sao lại còn khóc? Thì bởi nó ngon quá mà. Ra vậy, Nam Cung Phong không nói gì nữa, đặt cô ngồi lên mỏm đá bên đường gặng hỏi. Ngon mà cũng khóc sao? Bây giờ nước mắt của em dễ dãi thế hả? Anh không biết kẹo hồ lô có ý nghĩa thế nào với em đâu. Ý nghĩa thế nào? Khi còn bé, mẹ từng dẫn em đến núi Đế Vương một lần. Trưa hôm đó em rất đói, trên người mẹ chỉ có 1 đồng và bà đã dùng nó để mua 1 cây kẹo hồ lô cho em. Em biết mẹ cũng rất đói nên muốn ăn cùng bà, nhưng bà từ chối. Sau đó em bướng bỉnh nói nếu mẹ không ăn, em cũng không ăn. Nhìn cây kẹo bị ánh mặt trời chiếu rọi đến mức sắp tan chảy, mẹ mới chịu thỏa hiệp cùng em ăn hết cây kẹo. Đó là lần đầu tiên mẹ đầu hàng trước em. Cả tuần sau em vẫn vui về chuyện đó. Đến bây giờ em cũng không quên được ánh mắt bất lực nhưng đầy âu yếm của mẹ. Và tất cả những lời mẹ từng nói, trên đời không có ba mẹ nào thắng được con cái mình. Nam Cung Phong nghe cô nói xong cũng nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm. Anh giơ tay lên xoa trán cô. Tiểu Vân của chúng ta từ nhỏ đã khiến người ta vừa yêu vừa ghét rồi. Âu Dương Vân cười hì hì, giơ cây kẹo còn lại trong tay, đưa lên cho anh. Anh ăn chiếc này đi. Nam Cung Phong khổ sở nhìn xung quanh, anh khẽ nói. Anh không ăn đâu, to đầu như anh còn ngồi đây gặm kẹo hồ lô. Nếu bị phóng viên săn tin nhìn thấy, nhất định mai lại lên trang đầu báo thành phố B. Không sao đâu, chỗ núi đồi hoang vu này, lấy đâu ra phóng viên săn tin, họ chẳng thấy gì đâu. Ăn đi ăn đi. Không có phóng viên nhưng còn người khác. Em xem đi xung quanh bao nhiêu là hàng quán, việc này khó quá. Âu Dương Vân chớp chớp mắt. Hay là dùng cách em uy hiếp mẹ với anh nhé. Nam Cung Phong liếc nhìn cây kẹo trước miệng mình, ôm chán thở dài. Thực sự thua em rồi. Anh đón lấy cây kẹo bóc vỏ ra, nhanh gọn ăn hết 2 viên. Nếu không vướng cây gậy dùng để chống xuống, anh đã ăn hết cả 5 viên cùng lúc cho rồi. Như vậy sẽ không mất mặt như cô giữa thanh thiên bạch nhật như thế này. Anh đi mua cho em cái kia đi. Âu Dương Vân chỉ tay, Nam Cung Phong đang nhổm nhòm kẹo hồ lô trong miệng suýt chút nữa chết nghẹn. Lại mua gì nữa? Chính là cái kia kìa. Âu Dương Vân chỉ vào sạp bán đồ trang sức cách đó chừng 5 mét. Nãy em thấy có đôi tình nhân tới đó mua vòng tình nhân, em cũng muốn có. Nam Cung Phong xoa xoa ấn đường tha thiết cầu xin. Em tha cho anh đi được không? Anh đường đường là tổng giám đốc một công ty lớn như vậy. Em bảo anh mua hàng ven đường, em muốn biến anh thành trò cười cho người dân cả cái nước này hả? Rốt cuộc anh có mua không? Âu Dương Vân làm bộ muốn đứng lên. Anh không mua, em tự ra đó mua. Nam Cung Phong sở chán cô. Hôm nay em không bị ấm đầu đấy chứ. Có anh ấm đầu ấy. Cô đập tay xuống, cô rất hứng thú với mấy cách làm khó anh kiểu này. Vợ à, đừng giày vò anh nữa, tí về anh mua cả xe trân châu tặng em, chúng ta không để ý hàng ven đường nữa được chứ. Em cứ thích đồ ven đường đấy. Âu Dương Vân ương bướng đối đầu với anh. Nam Cung Phong thở dài, đau khổ nói. Được rồi, anh mua. Chờ chút, lại sao nữa? Cõng em đi cùng, em muốn tự chọn. Nam Cung Phong bất đắc dĩ cõng cô tới nơi được chỉ định. Hai mắt cô long lanh như phát sáng. Chọn đi chọn lại, cuối cùng cũng chọn được một đôi vòng tình nhân. Thực ra cũng chỉ là mấy sợi dây quấn quấn lại thành chuỗi mà thôi. Nào, em đeo cho anh. Nam Cung Phong sợ hãi lắc đầu. Anh không muốn. Đưa đây. Âu Dương Vân dứt khoát lôi tay anh ra, rồi đeo cho anh chiếc dành cho Nam, trịnh trọng cảnh báo. Không cho phép anh tháo xuống đâu đấy. Nam Cung Phong quả thực sắp điên lên rồi. Anh ghé sát vào tai cô nói. Giờ có thể xuống núi được chưa, phu nhân? Được, đi thôi. Âu Dương Vân hài lòng gật đầu, nhảy lên lưng Nam Cung Phong. Hôm nay em thực sự đã thách thức anh, làm những việc cả đời anh không bao giờ thử. Nam Cung Phong liếc mắt nhìn Âu Dương Vân ăn kẹo hổ lô, mua hàng ven đường. Ôi trời ơi, điên mất thôi. Âu Dương Vân bật cười. Thực ra đây đều là những hành động mà người bình thường yêu nhau hay làm. Anh không chấp nhận được là vì cuộc sống của anh quá tốt đẹp mà thôi. Em thích cách như vậy sao? Thích chứ, cách mà người bình thường yêu nhau luôn đem đến cho người ta cảm giác ấm áp và khắc cốt ghi tâm. Anh cảm thấy hôm nay mất mặt, nhưng em thì lại rất vui. Anh thử nghĩ mà xem. Và một đêm nào đó của mấy chục năm sau, liệu anh có còn nhớ từng đưa em tới đâu ăn tối dưới nến hoặc tới cửa hàng trang sức nào không? Không thể đúng không? Chắc chắn anh sẽ không nhớ nổi đâu. Nhưng hôm nay lại khác. Em tin dù có bao lâu trôi qua, Nam Cung Phong anh vẫn sẽ không quên được ngày hôm nay. Trên ngọn núi Đế Vương này, chúng ta cùng ăn kẹo hồ lô, còn dùng đeo chiếc vòng tình nhân có giá 30.000 đồng này. Ừ, có lý, nhưng đừng nhắc đến 30.000 đồng được không? Thế thì sao? Nhắc đến 30.000 đồng anh muốn đâm đầu đi chết đây. Âu Dương Vân không nhịn được bật cười thành tiếng. Những việc xảy ra trên núi Đế Vương hôm nay đúng là không uổng công cô mà. Dù có bị ông lão lừa rằng bệnh vô sinh cô sẽ khỏi, nhưng cô cũng cảm thấy đáng lắm. Vì ngay lúc này đây, cô thật sự đã quên hết tất thảy những chuyện buồn, lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chúng ta trở về thôi. Hiện giờ chẳng phải vẫn đang trên đường về sao? Không phải, ý em là chúng ta quay lại đỉnh núi. Nam Cung Phong lảo đảo, suýt nữa ngã rú xuống đất. Anh lấy lại thăng bằng kinh hãi hỏi. Em đùa anh à, chúng ta đi được nửa đường rồi mà. Em rất nghiêm túc. Âu Dương Vân nghiêm chỉnh gật đầu. Tại sao, mặt trời xuống núi rồi em còn quay lại làm gì? Em quay lại đâu phải về tìm mặt trời, em muốn đứng trên đỉnh núi, nói hết ra những khó chịu trong lòng. Giờ em đứng được chắc? Anh có thể cõng em mà, từ giờ trở đi, Nam Cung Phong anh chính là đôi chân của em. Không phải anh nói bất kể lúc nào, anh cũng là chỗ dựa của em sao? Nam Cung Phong bất lực không nói được gì, anh quay người. Được, hôm nay anh sẽ làm nô tài của em. Lên núi đào xuống biển lửa, anh quyết không nói một lời. Hai người quay lại đỉnh núi, tìm một khoảng trống yên tĩnh. Nam Cung Phong thả Âu Dương Vân xuống, thở gấp nói. Nhìn thì toàn xương, mà sao lúc cõng lại nặng thế nhỉ? Đấy gọi là người có nội hàm. Nam Cung Phong không vui cười. Đúng là lần đầu được gặp người có nội hàm như vậy. Âu Dương Vân ngắm nhìn tầng mây xa xa mà như gần ngay trước mặt, suy tư nói. Bây giờ có phải em rất to lớn, có thể đội trời đạp đất được rồi không? Nam Cung Phong hít một hơi thật sâu, linh khí giữa núi và trời trả lời cô. Người đứng trên đỉnh núi không có nghĩa là anh ta rất to cao, mà là những dãy núi anh ta đã được chinh phục giúp anh ta cảm thấy mình cao hơn. Chinh phục được 1 cm, anh ấy như cao thêm 1 cm. Chiều dài của quãng thời gian trong quá trình anh ta chinh phục giờ đây biến thành chiều cao của anh ta. Thời gian không thể níu giữ, nó sẽ lướt qua vai bạn, nhưng bạn có thể để nó dưới chân mình, biến nó thành chiều cao của bạn. Thật sâu sắc, nhưng mà nghe không hiểu. Đây là câu nói mà trước kia thầy Kiều từng nói với bọn anh trong một lần leo núi Ngũ Nhạc. Thầy Kiều Chi Hiên. Ừ, thầy còn nói gì nữa? Âu Dương Vân hứng thú hỏi. Thầy còn nói, Nam Cung Phong dừng một chút. Khi bạn quên đi quá khứ của mình, thỏa mãn với bản thân của hiện tại, nhìn về bạn của tương lai, lúc này bạn đang đứng ở đỉnh cao của cuộc sống. Khi thành công không khiến bạn quá mừng rỡ, thất bại cũng không ảnh hưởng gì đến bạn, tĩnh lặng không nhấn chìm bạn, có nghĩa bạn đang đứng ở đỉnh cao của sinh mệnh. Khi bạn mỉm cười đối diện với quá khứ, hạnh phúc chờ đợi vào tương lai tươi sáng, bao dung nhìn về phía sau, bình thản nhìn về phía trước, khi đó bạn đang đứng ở đỉnh cao của linh hồn. Âu Dương Vân vỗ tay hưởng ứng tâm đắc hỏi, thầy Kiều không hổ danh là người có sức ảnh hưởng, bài thầy giảng thực sự vô cùng sâu sắc, mang đến cho người ta một loại cảm giác như được mở rộng tầm mắt vậy. Đúng vậy, nên trước nay anh vẫn luôn vô cùng kính trọng thầy. Ông xã, lần sau lúc nào anh đi gặp thầy Kiều nhớ cho em theo với, để thầy giải đáp tâm lý giúp em được không? Nam Cung Phong chớp chớp mắt, trong lòng em cần giải đáp vấn đề gì? Em có tâm sự trong lòng. Chuyện gì biến thái? Âu Dương Vân trợn tròn mắt đẩy anh ra. Trời ạ, anh toàn nói cái gì ấy? Cậu anh vừa rồi hoàn toàn có thể chứng minh anh mới chính là đồ biến thái. Hai người chọc nhau, Nam Cung Phong ôm cô từ phía sau. Được rồi, đừng đùa nữa. Ở đây địa hình hiểm trở, ngã xuống anh không chịu trách nhiệm đâu. Có ngã em cũng sẽ lôi anh ngã để anh làm đệm đỡ. Âu Dương Vân nằm trong lòng anh, nhắm hai mắt lại, không nghĩ đến những chuyện phiền lòng. Những đám mây bay trên đỉnh đầu kia giờ đây giống như được khảm vàng, trở nên thanh thoát hơn nhiều. Màn đêm dần buông xuống, từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi trên đỉnh núi nơi hai người đang đứng. Nam Cung Phong cúi đầu nhìn người con gái xinh đẹp đang ngủ trong lòng mình. Cô đã ngủ rất say rồi, anh cũng không nỡ đánh thức cô dậy, liền đổi tư thế khác để cô ngủ thoải mái hơn một chút. Nhưng mệt mỏi trong lòng Âu Dương Vân khó khăn lắm mới được giải tỏa một lần, lần này liền ngủ gần 2 tiếng. Khi tỉnh dậy, xung quanh là một màu đen bao phủ, cô giật mình sững sờ hỏi, chúng ta đang ở đâu đây? Nam Cung Phong tức giận bật cười, có phải em ngủ đến ngốc luôn rồi không? Ở đâu cũng không biết nữa. Không phải chúng ta vẫn còn ở trên núi đấy chứ? Đương nhiên là ở trên núi rồi, nếu không phải nửa đường em bị co giật phải quay lại, thì bây giờ chúng ta đã được tắm nước nóng và thoải mái nằm trên giường rồi. Cô chán nản thở dài, vậy sao anh không gọi em dậy? Em ngủ không khác gì con heo, chắc có gọi cũng không tỉnh đâu. Âu Dương Vân lườm anh một cái, nhìn thấy bốn phía xung quanh âm u tĩnh mịch không khỏi sợ hãi. Chúng ta mau xuống núi thôi. Chân em có thể đi được chưa? Hình như vẫn chưa đi được. Vậy đợi một chút, anh đã gọi về nhà rồi, chờ lát nữa sẽ có người tới đón chúng ta. Đón chúng ta làm gì chứ? Chẳng phải anh cõng em xuống núi là được sao? Nam Cung Phong vỗ vai cô thành khẩn nói, em thấy rồi đấy, bây giờ là buổi tối chứ không phải ban ngày, mắt anh không tốt, nếu để em ngã thì phải làm sao? Chắc không nghiêm trọng đến mức đó chứ. Để đảm bảo an toàn thì vẫn nên chờ người tới hãy nói, dù sao cũng phí mất một buổi chiều rồi, cũng đừng để ý đến lúc này nữa. Âu Dương Vân nghĩ thấy cũng đúng, trời tối thế này giơ hai tay ra còn không thấy ngón tay đâu, thật sự nếu xảy ra chuyện gì thì rắc rối to rồi. Em có đói không? Cô gật đầu, hơi đói rồi. Lúc ra ngoài em không mang đồ ăn theo sao? Vậy đây là cái gì? Nam Cung Phong chỉ vào chiếc túi ni lông cạnh chân cô, vừa định với tay đi lấy thì Âu Dương Vân vội vàng giấu ra phía sau. Không có gì. Hay là em đợi đây đi, đừng đi đâu, anh đi vào miếu đế vương tìm chút đồ ăn cho em nhé. Không được. Cô ôm chặt lấy anh, dựa vào ngực anh rồi nói, em sợ. Nam Cung Phong cười một cách cương triều, sợ cái gì chứ, trốn cửa Phật thanh tịnh có người còn dám ăn em sao? Em thả chết đói cũng không muốn bị dọa sợ đến chết, anh không được đi đâu hết. Thấy cô hơi run, Nam Cung Phong đành lắc đầu. Được rồi, anh không đi đâu, anh sẽ ở bên cạnh em. Trong bóng đêm, hai người dựa sát vào nhau, Nam Cung Phong đột nhiên nói, anh đói rồi. Cố chịu một chút đi, em cũng đói. Âu Dương Vân không hiểu ý anh, vẫn nép vào lòng, khuôn mặt kề sát lồng ngực nóng bỏng của anh, hai tay ôm lấy hông anh. Không biết tại sao ngay lúc này cô lại sợ mất anh đến như vậy, vô cùng sợ, sợ đến mức cả người, cả trái tim đều nép vào một chỗ. Nam Cung Phong nâng cằm cô lên hỏi, hôn anh một cái được chứ? Âu Dương Vân không nói gì, chỉ ngẩng mặt lên, cơ thể hơi nhướng lên, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đã sớm chuẩn bị của anh một nụ hôn. Nụ hôn này thực sự quá chấn động rồi. Nam Cung Phong sờ lên môi mình, ngây ngốc nhìn cô. Khuôn mặt cô ửng hồng, đang định vùng ra khỏi vòng tay của anh, nhưng còn chưa kịp đứng thẳng người, đã bị anh kéo tay lại. Anh xoay người đè cô xuống đất, sau đó giọng khàn khàn nói, vốn dĩ anh chỉ đòi một nụ hôn thôi, nhưng bây giờ xem ra một nụ hôn mãi mãi không thỏa mãn. Âu Dương Vân vừa sợ vừa xấu hổ, nhìn chung quanh một lượt rồi nhắc nhở anh. Nơi cửa Phật thanh tịnh tuyệt đối không thể. Mặt đất rất cứng, lại chẳng dễ chịu chút nào, cứng đến mức cô cảm thấy hơi đau. Cô muốn ngồi dậy, nhưng lại bị anh nắm bả vai ép xuống. Hai tay anh kéo một phát, chiếc áo sơ mi của cô bị anh kéo xuống một nửa, lộ ra chiếc áo ngực màu đen và làn da trắng như tuyết. Âu Dương Vân gục vào lòng Nam Cung Phong, đôi mắt khép hờ nhìn vầng trăng xa xăm trên bầu trời, bộ ngực chập trùng nhấp nhô kịch liệt. Nam Cung Phong lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra, đợi sau khi dọn dẹp ổn thỏa xong, anh dịu dàng ôm lấy cô nói: "Mau mặc quần áo vào đi, anh đoán là người ta sắp tới đây rồi." Anh nhặt quần áo dưới mặt đất lên, lúc lại mặc quần áo dịu dàng chậm rãi hơn khi ngang ngược nóng vội cởi nó ra nhiều. Nhưng trong lúc giúp cô cài lại cúc áo, vẫn không nghiêm túc còn trêu ghẹo cô. 4 năm thanh niên to khỏe của nhà Nam Cung đã tới. Âu Dương Vân nhìn chằm chằm cái cáng cứu thương bọn họ đang khiêng, ngạc nhiên hỏi: "Có phải quá khoa trương rồi không?" "Đến thì cũng đã đến rồi, cứ nằm lên trước đã." So với việc để mấy tên này cõng cô vợ xinh đẹp của anh, thì Nam Cung Phong lại vô cùng hài lòng với mấy cái cáng cứu thương này. "Em không nằm, anh muốn nằm thì đi mà nằm." Âu Dương Vân trợn mắt lên, cũng không phải sống dở chết dở gì. "Nằm cáng cứu thương làm gì chứ?" "Mợ chủ, đây là do bà Nam Cung dặn, mợ chủ đừng làm khó đám người làm chúng tôi." Một người trong số đó nài nỉ, những người khác cũng phụ họa theo. Đúng vậy, trời gió lớn như vậy, nó không chừng lát nữa còn có mưa." Âu Dương Vân lâm vào thế bối rối, nhìn vẻ mặt lo lắng của đám người đàn ông đó, cô thở dài một hơi. "Được rồi." Nam Cung Phong bế cô nằm lên cáng cứu thương, sau đó đoàn người nhắm mắt, theo đuôi cùng đi xuống núi. Xe của Nam Cung Phong đỗ ở ven đường, anh bế Âu Dương Vân chuyển sang xe anh, sau đó dặn dò: "Mọi người về đi, tôi đưa mợ chủ đến bệnh viện để chỉnh lại khớp cổ chân bị chật." Âu Dương Vân tức giận đấm vào vai anh trách mắng nói: "Anh mới bị chật khớp ấy." Đến cổng bệnh viện, Nam Cung Phong xuống xe trước, đi qua bên kia mở cửa xe, đưa hai tay ra: "Xuống đi." Âu Dương Vân ngại ngùng để anh bế vào, liền muốn thử nhảy một chân đi vào, kết quả là chân đứng không vững, hai chân đều ngã xuống đất. Cô vừa định kêu lên, kết quả đột nhiên phát hiện chân vốn dĩ đã hết đau rồi. "Ơ, sao lại khỏi rồi, không đau rồi?" Cô kinh ngạc đi mấy bước rồi lại quay lại: "Thực sự không đau nữa rồi, chuyện gì xảy ra vậy?" Nam Cung Phong tỏ ra không vui, đứng dựa bên cạnh cửa xe, hai tay khoanh trước ngực nói: "Hóa ra nãy giờ em đùa anh đúng không?" Cô lập tức giơ một tay lên: "Em có thể thề với trời, tuyệt đối không đùa anh, lúc chiều nay thực sự không động đậy được." Âu Dương Vân thật sự cảm thấy buồn bực, lại vận động một chút, khó hiểu chốt lại một câu: "Không bình thường thật." "Được rồi, nếu đã khỏe rồi thì đi về, lên xe đi." Nam Cung Phong ngáp một cái, cả người vừa dính lại vừa ướt, đa phần đều là mồ hôi sau cuộc vận động mãnh liệt ban nãy, chỉ là muốn mau mau về nhà tắm nước nóng cho sảng khoái. Âu Dương Vân lại ngồi vào trong xe, vẫn đang thấy khó hiểu với đôi chân của mình. Chẳng trách không còn cảm thấy đau nhức gì nữa, chẳng lẽ do thần linh phù hộ, âm thầm chữa trị vết thương ở chân cô sao? Không đời nào, cô làm ô uế trốn cửa Phật thanh tịnh như vậy, thần linh không trừng phạt cô là tốt lắm rồi, còn giúp cô nữa, làm sao có chuyện đó được. Xe từ từ chạy về phía dinh thự Bạch Vân, hai mắt Âu Dương Vân bất giác nặng trĩu, mặc dù không lâu trước đó cô mới ngủ ngon 2 tiếng xong, nhưng một trận dã chiến cũng đã tiêu hao toàn bộ thể lực của cô rồi. Nam Cung Phong phanh xe gấp một cái, khiến Âu Dương Vân buồn ngủ cũng giật mình tỉnh táo. Cô ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?" Ánh mắt liếc nhìn phía trước, bỗng chốc càng thêm kinh ngạc, thẫn thờ thốt ra một câu: "Mộng Long." Sau đó liền đẩy cửa xe nhảy xuống. Âu Dương Vân bước nhanh đi về phía trước, mà người đứng chặn xe ở trước mặt kinh ngạc nói: "Mộng Long, sao cậu lại ở đây?" Cũng đã nửa năm rồi cô không gặp Lý Mộng Long. Lý Mộng Long lúc này đang đứng trước mặt, nhìn tiểu tụy đến mức khiến người khác phải đau lòng. Lý Mộng Long vừa thấy cô liền nhào vào lòng cô khóc sống lên: "Tiểu Vân, bà nói vợ không cần chồng nữa phải không? Tiểu Vân, vợ thực sự không cần chồng nữa sao?" Âu Dương Vân buồn bã vỗ lưng cậu ta: "Đừng khóc, đừng khóc, không phải tôi không cần cậu nữa đâu. Vậy tại sao lâu như vậy mà vợ cũng không tới thăm chồng? Chồng rất nhớ vợ." Nam Cung Phong cũng xuống xe, nhìn thấy một người đàn ông không rõ danh tính đang ôm vợ mình nói nhớ nhung này nọ, ngay lập tức giận dữ lao tới, tiến đến tách hai người ra giận dữ nói: Này này này, làm cái gì đấy hả? Anh ta là ai vậy? Lý Mộng Long khịt mũi một cái, mang vẻ mặt ngơ ngác hỏi Âu Dương Vân. Âu Dương Vân sợ kích động đến cậu ta liền nói dối. Anh ấy là anh trai của tôi. Lời vừa dứt, Lý Mộng Long thấy chút nghi ngờ. Ngược lại Nam Cung Phong thực sự tức giận rồi. Tiểu Vân, vợ của anh trai khi nào vậy? Lý Mộng Long không hiểu hỏi. Âu Dương Vân cười bối rối. Trước nay vẫn có mà, tôi chẳng những có anh trai mà còn có cả em gái nữa. Ồ, chồng biết rồi, chồng biết rồi. Chính là người phụ nữ xấu xí lần trước đưa chồng đi tìm vợ đấy sao? Âu Dương Vân gật đầu, trong lòng biết rõ người mà cậu ta muốn nói tới là Âu Dương Kiều. Em nói anh là gì của em cơ? Nam Cung Phong mang vẻ mặt giận dữ trừng mắt nhìn Âu Dương Vân. Một giờ trước cô mới nằm dưới thân anh, vậy mà sau một tiếng đã bị cô giới thiệu thành anh trai rồi. Cuộc tức này anh không thể nào nuốt trôi được. Anh qua đây với em. Âu Dương Vân cứng nhắc mỉm cười với Lý Mộng Long, dùng hết sức kéo Nam Cung Phong ra chỗ yên tĩnh, thấp giọng khẽ nói. Anh ấy là Lý Mộng Long. Thì sao? Nam Cung Phong nhíu mày. Lẽ nào vì cậu ta là Lý Mộng Long mà anh phải chịu uất ức đóng giả làm anh trai gì đó sao? Cậu ấy bị thiểu năng. Thì sao? Cậu ấy là Lý Mộng Long bị thiểu năng, nên anh không thể tị nạnh với cậu ấy như bình thường được. Cho em 5 phút để em đuổi cậu ta đi. Nam Cung Phong không quan tâm cậu ta là kẻ thiểu năng hay kẻ lỗ mãng. Nói chung anh không muốn nhìn thấy người đàn ông khác ôm vợ mình rồi khóc lóc khi chết đi sống lại như thế, nhìn giống như là sinh ly tử biệt vậy. Nửa đêm khuya khoắt thế này, anh bảo em, bảo cậu ấy đi đâu? Âu Dương Vân lườm anh một cái, xoay người đi định chạy đến chỗ Lý Mộng Long. Khoan đã, Nam Cung Phong kéo cô lại. Vậy em định làm như thế nào? Còn biết làm sao nữa, cứ đưa về nhà trước thôi. Cái gì? Nam Cung Phong không thể tưởng tượng nổi trợn to mắt. Ở ngay trước mặt anh mà em muốn đưa chồng cũ về nhà là sao? Chồng cũ gì chứ, hai bọn em chỉ là có hôn ước thôi, vẫn chưa chính thức kết hôn. Nếu anh với em ly hôn rồi kết hôn với anh ấy, sau đó đưa anh về nhà, đó mới được gọi là chồng cũ. Nam Cung Phong bị cô nói vòng vò đến chóng cả mặt, tỏ thái độ rõ ràng. Anh cho em biết, anh không đồng ý. Âu Dương Vân thở dài. Không đồng ý phải không? Được, vậy em đưa đến nhà nghỉ. Anh càng không đồng ý. Nam Cung Phong tức giận đến mức mặt tái cả đi. Cô nam quả nữ, hai người đến nhà nghỉ làm gì chứ? Cậu ấy bị thiểu năng mà. Thiểu năng thì sao chứ? Em dám cam đoan người thiểu năng không biết mấy chuyện giữa nam nữ không? Âu Dương Vân im lặng xoa trán. Thế này anh cũng không đồng ý, thế kia anh cũng không đồng ý. Vậy phải làm thế nào anh mới chịu đồng ý hả? Với lại em đã quyết định rồi, dù sao thì Lý Mộng Long cũng đã tới tìm em rồi, em không thể bỏ mặc anh ấy được. Nam Cung Phong thấy thái độ của cô kiên quyết như vậy, cũng hiểu rõ tính khí của cô, đành phải kìm nén cơn giận, lùi một bước nói. Được rồi, đưa cậu ta lên xe đi. Được đồng ý xong liền vui vẻ rạng rỡ trở lại, Âu Dương Vân lập tức tháo khuôn mặt lạnh như băng của mình xuống cười niềm nở với anh. Nhưng em phải cảnh cáo anh trước, cùng lắm chỉ được để cậu ta ở đêm nay thôi, ngày mai trời sáng phải trả cậu ta về thuộc về nơi cậu ta. Âu Dương Vân vờ như không nghe thấy, đi tới trước mặt Lý Mộng Long nhẹ nói. Mộng Long, đi về nhà với tôi nào. Ba người đi vào phòng khách, người nhà đã đi ngủ hết. Âu Dương Vân hỏi Lý Mộng Long. Cậu có đói không? Có. Lý Mộng Long gật đầu lia lịa, trong bụng phát ra tiếng kêu ọc ọc. Cậu ngồi đây đợi một lát nhé, tôi vào bếp nấu mì cho cậu ăn. Được đó. Lý Mộng Long nghe lời ngồi xuống ghế salon. Âu Dương Vân lập tức chạy vào bếp, mặc tạp dề bắt đầu nấu mì. Nam Cung Phong như giữ cả ổ tức giận trong bụng, hóa ra trước giờ đã quên sự tồn tại của anh, cũng không hỏi anh có đói không, vừa vào cửa liền tập trung vào tên thiểu năng này. Này, sao cậu lại tìm tới đây vậy? Anh ngồi đối diện với Lý Mộng Long hùng dữ hỏi. Lý Mộng Long cảnh giác liếc mắt nhìn anh, cũng không thèm trả lời câu hỏi của anh. À, ăn đồ nhà anh ở trong nhà anh mà vẫn không dám nhìn mặt anh. Nam Cung Phong đập tay lên bàn. Hỏi cậu đấy, bị câm à? Âu Dương Vân ở trong bếp nghe thấy tiếng ồn trong phòng khách truyền đến, vội vàng chạy ra ngoài hỏi. Sao vậy? Lý Mộng Long như sắp khóc, uất ức chạy đến trước mặt Âu Dương Vân mách lẻo. Tiểu Vân, anh ta thật hung dữ. Âu Dương Vân liếc nhìn anh một cái tức giận nói. Anh nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu ấy một chút không được à? Nhìn xem anh dọa cậu ấy sợ rồi này. Nam Cung Phong nhíu mày giấu cục tức trong lòng, hận không thể đóng gói Lý Mộng Long ném ra khỏi trái đất. Anh có hung dữ với cậu ta đâu, anh chỉ hỏi cậu ta tại sao lại tìm tới đây thôi. Chuyện này anh không phải hỏi, đợi lát nữa em sẽ hỏi, anh đi ngủ đi. Anh còn chưa ăn cơm mà, em không nấu phần của anh. Âu Dương Vân xoay người vào bếp, nằm cùng phòng đứng lặng tại chỗ, tức điên lên, chỉ tiếc là không ngất đi được. Buồn bã đi lên tầng, tắm xong bèn ra ngồi ghế sofa chờ hai người ở dưới đi lên tầng. Đợi 4-50 phút sau mới nghe thấy tiếng bước chân đi lên ở ngoài cửa. Anh mở cửa đi ra ngoài, Âu Dương Vân ngạc nhiên hỏi, anh vẫn chưa ngủ à? Nằm cùng phòng dùng ánh mắt oán trách chừng mắt nhìn cô. Nói thì dễ lắm, một người đàn ông không biết có phải thiểu năng hay không, cứ quấn lấy vợ của anh thế này, anh ngủ được mới là lạ. Âu Dương Vân đưa Lý Mộng Long đến phòng khách, sau đó nói với anh ta, Mộng Long, cậu tắm trước đi. Lý Mộng Long lắc đầu, cứ kéo lấy tay áo của cô không buông. Tôi không đi đâu, tôi đứng đây đợi cậu ra. Âu Dương Vân biết cậu ta thấy thiếu cảm giác an toàn, nên rất kiên nhẫn vỗ về cậu ta. Vợ đừng gạt chồng nhé, chồng không muốn giống như trước đâu. Rõ ràng nói không đi, nhưng về sau lại không tìm được vợ. Yên tâm đi, lần này sẽ không đi nữa. Âu Dương Vân bảo đảm lại một lần nữa, Lý Mộng Long mới yên tâm đi vào phòng tắm. Nằm cùng phòng đứng ngoài cửa, thấy cảnh này thực sự chẳng biết nên khóc hay nên cười, lời nói có chút quái đản. Khổng Tử nói thực sự rất đúng, trên đời này duy chỉ có những kẻ thiểu năng với kẻ tiểu nhân là khó chiều. Phụ nữ là duy nhất. Âu Dương Vân tức giận sửa lại câu cho đúng. Trong mắt anh, mấy kẻ thiểu năng thế này còn khó chiều hơn cả phụ nữ. Lý Mộng Long vào phòng tắm chưa đến 10 phút đã đi ra. Vừa ra khỏi cửa phòng tắm, đã cầm lấy tay Âu Dương Vân nói, Tiểu Vân, chúng ta đi thôi. Nam cùng phòng ngây người ra, nghi ngờ nhíu mày hỏi, đi đâu vậy? Lý Mộng Long ngây thơ trả lời, đi ngủ đó. Âu Dương Vân nghe thấy Lý Mộng Long nói vậy, ngược lại lạnh hết cả người. Quả nhiên sắc mặt Nam Cung Phong đã tái đi rồi. Anh thô lỗ kéo một cánh tay của Lý Mộng Long, nghiến răng nói, đi theo tôi. Thả tôi ra, thả tôi ra. Lý Mộng Long ra sức giãy giụa, Âu Dương Vân hoảng sợ ngăn cản, anh làm gì vậy, dọa cậu ấy rồi kìa. Nam Cung Phong cố nén ngọn lửa tức giận trong lòng, gằn từng câu từng chữ, mang nó đi ngủ. Anh đưa cậu ấy đi đâu ngủ? Khách sạn. Sao lại muốn đi tới khách sạn? Trong nhà cũng không phải là không có phòng. Nam cùng phòng nhíu mày, em không nghe thấy thằng nhóc này nó nói như thế nào sao? Nó muốn ngủ cùng em đấy. Sao nào, em cũng có cùng ý nghĩ với nó hả? Âu Dương Vân tức giận hừ một tiếng, ngăn Nam cùng phòng lại nắm lấy tay Lý Mộng Lâm. Được rồi, sao lại đi ghen với cậu ấy chứ? Cô vừa nhẫn nại vừa dịu dàng nói với Lý Mộng Lâm, Mộng Long, hai người vẫn chưa kết hôn, không thể ngủ chung được đâu. Cậu ngủ ở đây đi, Tiểu Vân ngủ phòng bên được không? Lý Mộng Long cúi thấp đầu dường như rất không vui. Tới đây Tiểu Vân hát bài Tù Bà Ốc cho cậu nghe. Âu Dương Vân nháy mắt với Nam Cung Phong, ý bảo anh ra ngoài. Nam Cung Phong đứng im không thèm nhúc nhích, trợn mắt nhìn Âu Dương Vân kéo Lý Mộng Long đến bên giường, dỗ cậu ta như dỗ một đứa trẻ, sau đó giống như một người mẹ cất tiếng hát. Tù Bà Ốc thổi u u, Hải Âu nghe thấy liền dương cánh bay đi, thổi u u. Bọt sóng nghe thấy liền mỉm cười. Tù và ốc thổi u u, cất tiếng gọi thuyền trở về. Tù và ốc thổi tu tu, bà nghe thấy mau trở về bên con. Giọng hát nhẹ nhàng du dương của Âu Dương Vân vang tới mọi ngóc ngách trong phòng. Lý Mộng Long dần chìm vào mộng đẹp. Nằm cùng phòng bước tới trầm trọng. Một thằng đàn ông lớn đầu rồi còn nghe nhạc thiếu nhi, đúng là làm mất mặt đàn ông tụi anh mà. Anh không nói thì sẽ chết sao? Âu Dương Vân lườm anh một cái, đắp chăn ngay ngắn cho Lý Mộng Long, sau đó đẩy Nam Cung Phong ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đi ra cửa phòng. Thấy hành động dịu dàng này của cô, Nam Cung Phong càng ghen hơn. Về phòng bực bội vén chăn lên nằm xuống giường, không thèm đếm xỉa đến Âu Dương Vân. Âu Dương Vân nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh nói, quay người lại đây. Anh không nói lời nào, cũng không thèm dịch chuyển. Em bảo anh quay lại, anh có nghe thấy không? Âu Dương Vân dùng sức xoay vai anh lại, định bắt anh hướng về phía mình, nhưng anh mạnh như vậy, cô hoàn toàn không thể xoay nổi. Quyết tâm không quay người lại phải không? Được, vậy em qua ngủ cùng Mộng Long. Cô làm bộ muốn xuống giường, chiêu này quả nhiên rất hữu dụng, chân tay còn chưa chạm đất, liền bị cánh tay cường tráng của Nam Cung Phong ghìm lại, ôm chặt trong lòng. Anh ôm cô rất chặt, cô hầu như sắp không thở nổi nữa rồi. nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ, đôi môi đỏ mọng mềm mại hơi cong lên. Hát cho anh nghe. Hả? Âu Dương Vân còn tưởng mình nghe lầm, không dám tin trợn tròn mắt. Bảo em hát. Hát bài gì cơ? Cô vâng dạ hỏi. Cái bài gì mà tù vào ốc thổi u u đấy. Âu Dương Vân nhịn không được bật cười thành tiếng. Ông chồng này của cô thực sự là đáng yêu hết sức mà. Giọng hát dịu dàng du dương lại một lần nữa vang lên. Giọng ca tuyệt vời như đưa người nghe trở về tuổi thơ vô lo vô nghĩ. Chân mày đang nhíu chặt lại của Nam Cung Phong bắt đầu giãn ra. Dù hai mắt đang nhắm nhưng đôi môi mỏng gợi cảm vẫn nở một nụ cười xinh đẹp. Sáng sớm hôm sau, sau khi Âu Dương Vân rời giường, mở cửa phòng chuẩn bị đi sang phòng bên thăm Lý Mộng Long. Kết quả là cửa phòng vừa mở, liền thấy Lý Mộng Long ngồi ngay trước cửa như một pho tượng Phật, dọa cô giật nảy mình. Để tránh cậu ta nhìn thấy Nam Cung Phong đang ngủ say trên giường, cô vội vàng đóng cửa lại, ngồi xổm xuống hỏi. Mộng Long, cậu ngồi đây làm gì vậy? Chồng đợi vợ dậy. Vậy cậu cũng không cần ngồi dưới đất như vậy chứ, mau đứng dậy đi. Cô đưa tay kéo cậu ta lên, sau đó dẫn cậu ta xuống tầng. Lúc ăn sáng, Lý Mộng Long căng thẳng không dám ngẩng đầu lên. Mặc dù cậu ta là thằng ngốc, nhưng cậu ta cũng có thể cảm nhận được tất cả mọi người đang quan sát mình. Những ánh mắt như vậy khiến cậu ta như ngồi trên đống lửa vậy. Đặc biệt là Nam Cung Tình Tình, đôi mắt sáng lấp lánh ấy cứ nhìn cậu ta không buông. Trong lòng thầm thở dài, nhìn thằng nhóc này cũng đẹp trai đấy, sao đầu óc lại bị thiểu năng chứ. Ba mẹ, đợi lát nữa ăn cơm xong con đưa cậu ấy về nhà. Đã liên lạc với gia đình cậu ta rồi sao? Vâng, con liên lạc rồi. Nam Cung Phong tức giận chen thêm một câu. Sao lại để em đưa về? Con trai mình sao không tự đến mà đón? Ba của cậu ấy hai ngày nay không đi được. Em đưa địa chỉ cho anh phái người đưa về. Em chỉ cần an tâm đợi ở nhà, không được đi đâu hết. Nhưng mà... Không nhưng nghĩ gì hết, cứ quyết định vậy đi. Nam Cung Phong đứng dậy. Anh đến công ty trước đây, đợi lát nữa Quý Phong đến, em giao nó cho cậu ta là được. Nói xong không thèm quan tâm Âu Dương Vân có đồng ý hay không, cầm chìa khóa xe lên đi ra khỏi nhà. Âu Dương Vân tưởng rằng anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nhưng lại không ngờ Quý Phong đến thật. Vừa vào nhà liền hỏi. Cô chủ, Tổng Giám Đốc Phong sắp xếp tôi đến đây, cô chủ có gì phân phó xin cứ nói ạ. À, anh đưa cậu ấy về nhà đi. Âu Dương Vân chỉ vào Lý Mộng Long. Chồng không muốn về nhà cùng anh ta, chồng muốn đi với vợ cơ. Lý Mộng Long tức giận trợn mắt nhìn Quý Phong, trốn sau lưng Âu Dương Vân như một chú chim nhỏ hoảng sợ đến mức run lẩy bẩy. Nhìn dáng vẻ này của cậu ta, Âu Dương Vân cũng không đành lòng. Sau vài giây suy nghĩ liền nói. Bỏ đi, cậu về công ty đi, để tôi đưa cậu ấy về cũng được. Nhưng đây là sự sắp xếp của Tổng Giám Đốc Phong, nếu như tôi cứ vậy mà trở về, e là không hoàn thành nhiệm vụ được sao? Không sao đâu, đến lúc đó tôi sẽ giải thích với anh ấy. Cô kéo tay Lý Mộng Long nhẹ nhàng trấn an. Đừng sợ, tôi đi cùng cậu nhé. Âu Dương Vân nhét Lý Mộng Long vào trong xe, sau đó khởi động cơ, nhanh chóng tiến đến cửa dinh thự Bạch Vân. Quý Phong đứng trước xe khẽ thở dài, sau đó mở cửa xe chuẩn bị rời đi. Ánh mắt lơ đãng liếc trên một cái, liền thấy Nam Cung Tình Tình đang đứng trước ở cửa sổ tầng 2 lo lắng nhìn cậu ta. Đã một tháng kể từ sau lần cãi nhau ấy, hai người không hề gặp mặt nhau, càng không gọi điện cho nhau. Giây phút này cả hai lại nhìn nhau như vậy, ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Quý Phong khẽ cười với cô, Nam Cung Tình Tình lại cúi đầu, buông tấm rèm trong tay xuống. Sau khi trở lại công ty, Quý Phong đi tới phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Nam Cung Phong nhíu mày. Sao anh lại trở lại? Cô chủ không để tôi đi, cô ấy tự đưa Lý Mộng Long về. Nam Cung Phong bực bội xoa trán, đứng dậy bước đến trước cửa sổ, hai tay chống nạnh quát. Cô ấy không để anh đi là anh không đi hả? Rốt cuộc cậu nghe lệnh ai vậy? Quý Phong vô tội giải thích. Dạ nghe lệnh của anh ạ, nhưng lệnh của cô chủ tôi cũng không thể không nghe. Vậy sao anh không đi theo? Sao để một người phụ nữ như cô ấy lái xe mấy nghìn mét đến đó chứ? Tôi cũng muốn đi theo, nhưng cô chủ không cho phép. Cô ấy nói cô ấy rất quen thuộc nơi đó. Nam Cung Phong tức giận trợn mắt nhìn chừng chừng. Có nói bao giờ trở về không? Thời gian đi về cũng phải mất 2 ngày. Lời nói của Quý Phong vừa dứt, điện thoại của Nam Cung Phong vang lên. Anh vừa nhìn là biết Âu Dương Vân gọi đến, lập tức nổi trận lôi đình nghe máy. Alo? Chồng yêu, có phải anh đang mắng Quý Phong không đấy? Bây giờ em càng ngày càng thích ăn đòn rồi đấy, Em coi lời của anh chỉ như gió thổi qua tai thôi đúng không? Đương nhiên là không phải rồi. Em chỉ là muốn nhanh chóng đưa Lý Mộng Long về thôi, tránh để anh thêm chướng mắt. Thế thì chỉ em mới có thể đưa nó về, người khác lẽ nào không thể? Anh không biết thôi, chứ Lý Mộng Long sợ người lạ. Ngoại trừ em ra, ai cậu ấy cũng sợ. Nếu như em không đưa cậu ấy về, cậu ấy nhất định không đi đâu. Vậy anh nói xem, tóm lại em có nên đưa cậu ta về không? Lời nói này của Âu Dương Vân không phải là không có lý. Từ tối qua khi tiếp xúc với cậu ta, nằm cùng phòng đã nhìn ra, Lý Mộng Long đặc biệt ỷ lại vào Âu Dương Vân. Được, lần này anh tạm tha cho em, lần sau còn dám cãi lệnh của anh nữa, xem anh xử lý em thế nào. Em biết rồi mà, chồng à, em yêu anh. Một câu nói ngọt ngào này của Âu Dương Vân trong chớp mắt liền dẹp yên cơn giận dữ của Nam Cung Phong. Trên gương mặt cứng ngắc đã xuất hiện nhiều đường nét nhu hòa hơn, giọng nói cũng tràn đầy sự cương triều. Đi đường cẩn thận một chút, đưa đến xong phải về ngay đấy. Tuân lệnh. Âu Dương Vân thừa dịp Lý Mộng Long ngủ say mới gọi điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, cô cởi áo khoác của mình ra rồi đắp đến trên người Lý Mộng Long, sau đó lại tiếp tục lái xe. Sau khi Nam Cung Phong cúp máy, tâm trạng rất tốt, cười híp mắt nói với Quý Phong. Quý Phong à, sau này lúc tìm vợ nhất định phải tìm một người biết nghe lời, những người đàn bà không nghe lời chỉ khiến anh suốt ngày lo lắng mà thôi. Quý Phong hài hước nói, phải vậy không? Thấy Tổng Giám Đốc Phong cười không khép được miệng thế này thì chắc lo lắng cũng là một loại hạnh phúc. Được rồi, đi làm việc đi. Nam Cung Phong đuổi cậu ta ra ngoài, trở về chỗ nghĩ lại câu nói em yêu anh vừa rồi của Âu Dương Vân, cả người đều nóng rực hết cả lên. Trời sẩm tối, Âu Dương Vân mới tới thành phố T, đỗ xe trước cổng biệt thự nhà họ Lý. Cô nắm tay Lý Mộng Long đi vào trong nhà. Bà Lý vừa nhìn thấy con trai, vừa đau lòng lại vừa tức giận quả mắng. Mộng Long à, sao con lại chạy linh tinh thế chứ? Thực sự khiến mẹ lo chết đi được. Lý Mộng Long không thèm để ý đến lời trách mắng của mẹ mình, nắm lấy cánh tay Âu Dương Vân, nói, Tiểu Vân, vợ đừng đi mà, chồng sẽ không để vợ đi đâu. Lý Giáp Phú nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy luyến tiếc của con trai mình, đáy mắt lóe lên một vẻ phức tạp khó ai phát hiện. Ông ta cười nói với Âu Dương Vân, Tiểu Vân đã lâu không gặp, đêm nay ở lại dùng bữa tối với gia đình ta chứ? Âu Dương Vân lắc đầu, không cần đâu, cháu còn phải về có chút chuyện, không làm phiền mọi người nữa. Sắc mặt bà Lý sầm lại. Từ ngày Âu Dương Vân lập gia đình đến nay, cô không muốn ở lại cái nhà này thêm một giây phút nào nữa, tựa như ở lại một phút sẽ mất một miếng thịt vậy. Trong lòng Lý Giáp Phú cũng rất không vui, nhưng ngoài mặt lại không để lộ. Vậy vào uống chén trà đã, quãng đường đưa Mộng Long về xa như vậy cũng nên uống ngụm nước rồi hãy về chứ. Nói rồi liền mời Âu Dương Vân vào phòng khách. Âu Dương Vân cảm thấy nếu tiếp tục cự tuyệt thì quá không nể mặt họ rồi, đành đi theo Lý Giáp Phú ngồi xuống ghế sofa. Bà Lý bưng hai chén trà nóng qua. Lý Mộng Long thấy Âu Dương Vân không đi, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô. Mộng Long, con về phòng đi, bà có chuyện muốn tâm sự với Tiểu Vân. Lý Mộng Long lắc đầu, con không đi. Ngoan nào, chúng ta chỉ trò chuyện một lát thôi, bà cam đoan Tiểu Vân sẽ không đi đâu. Lý Giáp Phú không ngừng nháy mắt với vợ mình. Bà Lý liền dỗ dành con trai để lừa cậu ta lên tầng. Chú Giáp Phú, chú có chuyện gì muốn nói với cháu sao? Ở lại nhà chú đi, cháu cũng thấy đấy, Mộng Long nó không thể sống thiếu cháu. Âu Dương Vân khó hiểu nhìn về phía ông ta bình tĩnh nói, chú biết chuyện này là không thể nào mà. Nếu như cô đã vô tình như vậy, vậy thì đừng trách tôi vô nghĩa. Tôi nói trước cho cô biết, Lý Giáp Phú tôi từ trước đến nay đã không ăn được thì đạp đổ. Nếu như cô không đồng ý, tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt. Âu Dương Vân trầm trọng cười cười, chú định làm thế nào để khiến cháu thân bại danh liệt? Dùng dư luận để công kích cháu giống như lần trước sao? Chuyện đó cô không cần quan tâm, tôi khuyên cô nên suy nghĩ lại đi. Không cần nghĩ, cho dù có nghĩ hàng ngàn hàng vạn lần nữa thì cháu vẫn không thay đổi quyết định của mình. Cô đứng dậy, bưng chén trà trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch. Trà cháu đã uống, cũng đã cho chú Giáp Phú chút mặt mũi, tạm biệt. Âu Dương Vân kiên định bước về phía cửa, nhưng lúc đi tới cạnh cửa, đột nhiên hai chân cô mềm nhũn ngã trên mặt đất. Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, dùng sức lắc lắc cái trán. Trước mắt có rất nhiều ngôi sao đang phát sáng, cơ thể thì ngày càng mệt mỏi không có sức, giống như linh hồn sắp rời khỏi thân thể vậy. Sao vậy? Lý Giáp Phú đứng trước mặt cô, vẻ mặt đắc ý nhếch nhếch khóe môi. Ông cho tôi uống cái gì vậy? Lúc này Âu Dương Vân mới ý thức được mình đã trúng kế. Cô dựa vào ý chí bền bỉ của mình, nghiến răng chất vấn kẻ tiểu nhân hèn hạ trước mặt. Nhuyễn cốt tán, một loại thuốc có thể khiến con người hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Lý Giáp Phú phát ra tiếng cười khiến người khác sợn cả tóc gáy. Lúc này bà Lý cũng đi xuống tầng, chậm rãi bước tới mặt Âu Dương Vân, cao ngạo nhìn xuống nói: "Đây chính là hậu quả của việc cô phản bội con tôi, phản bội nhà họ Lý. Rốt cuộc các người muốn làm gì?" Âu Dương Vân tức giận gầm nhẹ, mặc dù cơ thể không có sức lực, nhưng cô vẫn có thể nói chuyện. Nếu không phải là người có tố chất cao, cô đã chửi như tát nước vào hai con người vô sỉ trước mặt này rồi. "Muốn làm gì? Chờ lát nữa cô sẽ biết." Lý Giáp Phú và vợ của ông ta nhấc Âu Dương Vân lên, kéo vào một căn phòng tối tăm. Sau đó ném cô lên giường. Lý Giáp Phú vỗ vỗ tay, nói với vợ: "Nơi này giao cho bà." Ông ta chân trước vừa đi, chân sau bà Lý giống như một bà hoàng hậu ác độc, bắt đầu lột quần áo của Âu Dương Vân. Âu Dương Vân kinh hãi, lớn tiếng hét lên: "Làm cái gì vậy? Bà muốn làm gì? Đừng động vào tôi. Tôi bảo bà đừng động vào tôi." Bà Lý giả bộ mắt điếc tai ngờ với những tiếng la hét của cô, lạnh lùng nói: "Đừng trách chúng tôi không đối tốt với cô. Đây đều là do cô tự chuốc lấy. Nếu như ngay từ đầu cô ngoan ngoãn gả cho con trai tôi, thì hôm nay sẽ chẳng có chuyện gì cả." Âu Dương Vân cuối cùng cũng rơi nước mắt. Cô thấy mình như một con cá nằm trên mặt thớt, hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, chỉ có thể để mặc cho mấy tên đổ tể sâu xé. "Đừng trách tôi không nhắc nhở bà, các người dám sỉ nhục tôi, nằm cùng phòng san bằng nhà họ Lý của mấy người." Giọt nước mắt bất lực của cô không đả động được lòng thương hại của bà Lý đang đứng trước mặt mình, đổi lại là một trận nhục nhã. "Đừng giả bộ như mình là liệt nữ trong trắng nữa. Ai mà không biết mẹ cô năm đó chính là một vũ nữ chuyên ngủ với đàn ông. Kỹ nữ còn muốn lập đền thờ bà ta nữa kìa. Đúng là buồn cười chết mất." Trái tim Âu Dương Vân như bị quất một roi đau đớn. Đã rất lâu rồi cô không nghe thấy những lời sỉ nhục mẹ cô. Cô tưởng rằng ngoại trừ Âu Dương Kiều và Nguyễn Kim Tuệ ra sẽ không có ai sỉ nhục hai mẹ con cô. Nhưng không ngờ bà Lý cũng nói năng lỗ mãng như vậy. Cô lập tức nổi giận, không quan tâm đến tố chất gì đó nữa, chửi với ầm ĩ: "Bà già chết tiệt, con mụ già, cút và cút cho tôi. Bà nhất định sẽ chết không yên." Bà Lý giơ tay hung hăng tát một cái lên mặt cô. Đây không phải là lần đầu tiên Âu Dương Vân phải ăn bạt tai, nhưng lần này trái tim cô đau hơn rất nhiều so với những lần trước. Chỉ bởi vì giờ phút này cô đã bị lột sạch quần áo. Loại nhục nhã này cả đời cô sẽ không quên. "Ngoan ngoãn chút đi, nếu không tôi sẽ không để yên cho cô dễ chịu đâu." Bà Lý hung hăng trừng mắt lườm cô, đứng dậy ra khỏi phòng. Lý Giáp Phú đứng ngoài cửa trầm giọng hỏi: "Chuẩn bị xong rồi sao?" "Vâng, ông cũng chuẩn bị đi." Bà ta đi tới phòng của con trai mình. Lý Mộng Long vừa thấy mẹ mình liền sốt ruột hỏi: "Mẹ, Tiểu Vân đâu?" "Tiểu Vân ở dưới tầng. Mộng Long, mẹ hỏi con có muốn Tiểu Vân ở lại bên cạnh con, mãi mãi không rời xa con không?" Lý Mộng Long gật đầu thật mạnh: "Muốn." "Tốt, vậy con phải nghe lời mẹ. Mẹ bảo con làm thế nào thì con phải làm như thế đó. Như vậy Tiểu Vân sẽ không bao giờ rời xa con nữa. Từ nay về sau sẽ mãi ở bên cạnh con." "Thật sao?" Lý Mộng Long phấn khích nhảy dựng lên, bởi không gì vui hơn việc Tiểu Vân sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu ta, càng khiến cậu ta vui vẻ hơn. "Đương nhiên là thật, nhưng con phải làm thế nào?" Bà Lý hắng giọng, đè thấp giọng bắt đầu dạy bảo. Phụ nữ chỉ khi ở trong trường hợp này mới lại bên cạnh người đàn ông, đó chính là phá trinh cô ấy. "Phá trinh? Cái này thì đợi lát nữa bà sẽ dạy con. Con chỉ cần nhớ kỹ phá trinh của cô ấy thì cô ấy mới chung thủy với con. Nhớ kỹ điều này là được." "Nếu như con không phá trinh của cô ấy thì cô ấy sẽ đi đúng không?" "Đúng vậy, cô ấy chẳng những sẽ đi, hơn nữa sẽ còn đi mãi mãi không bao giờ trở lại thăm con nữa." Điều Lý Mộng Lòng sợ nhất chính là Âu Dương Vân sẽ không đến thăm cậu ta nữa. Cậu ta vừa lo lắng vừa hoảng sợ kéo mẹ mình: "Mẹ, vậy mẹ mau dẫn con đi đi, con sẽ phá trinh của cô ấy ngay bây giờ." "Được." Bà Lý dẫn con trai xuống tầng, đi tới phòng ngủ của bà ta. Lý Giáp Phú đã chờ ở đó, vẫy tay với con trai: "Mộng Long, qua đây. Đi đi, trước tiên phải học làm thế nào để phá trinh." Bà Lý khích lệ con trai. Lý Mộng Long đi tới bên cạnh ba, ngây thơ hỏi: "Ba, làm thế nào để phá trinh?" Lý Giáp Phú vỗ vỗ đầu của cậu ta: "Con sẽ biết ngay bây giờ đây." Ông ta đứng dậy mở đầu DVD, sau đó nhét một chiếc đĩa CD vào. Lý Mộng Long đã lớn vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy những hình ảnh như vậy. Cả người đều bị kinh sợ. Lát nữa còn cứ làm giống như người đàn ông trong TV này là được. Làm như vậy Tiểu Vân sẽ ở lại bên cạnh con đúng không? Đúng vậy, cho dù cô ta có cầu xin hay mắng chửi con thế nào, thì con cũng không được mềm lòng, nhất định phải nhớ kỹ. Ngoại trừ cách này ra, không có bất kỳ cách nào khác có thể giúp con có được cô ta. Lý Mộng Long gật đầu. Vâng, con biết rồi. Vậy bây giờ chúng ta qua đó đi. Vâng. Lý Mộng Long đi theo bà đến căn phòng của Tiểu Vân. Vừa nhìn thấy Tiểu Vân nằm trên giường rơi nước mắt, cậu ta hoảng sợ hỏi mẹ. Mẹ, sao Tiểu Vân lại khóc? Con không cần quan tâm, nhớ kỹ lời của ba mẹ là được. Lý Giáp Phú cầm camera gắn trên vách tường, sau đó nói với vợ. Chúng ta ra ngoài đi. Bà Lý không đi ra ngoài ngay, mà bà giúp con trai cởi áo, sau đó chỉ vào Âu Dương Vân đang đắp chăn. Vào đi, còn thích làm thế nào thì làm thế đó. Âu Dương Vân sợ hãi lắc đầu, trong miệng tự lẩm bẩm. Đừng mà Mộng Long, nhất định không được. Lý Giáp Phú cùng vợ đi ra khỏi căn phòng, sau đó đứng ngoài cửa nghe động tĩnh bên trong. Lý Mộng Long từng bước đi về phía Âu Dương Vân. Âu Dương Vân lớn tiếng ngăn cản. Mộng Long, đừng tới đây. Xin cậu đừng tới đây. Tôi là Tiểu Vân. Tôi là Tiểu Vân vẫn luôn yêu thương cậu đây. Cậu không thể xúc phạm tôi. Cậu nhất định không thể xúc phạm tôi. Âu Dương Vân khóc không thành tiếng. Lý Mộng Long đột nhiên luống cuống tay chân. Đang không biết phải làm thế nào thì ngoài cửa truyền tới lời dạy của mẹ. Mộng Long, đừng mềm lòng. Dũng cảm phá trinh của cô ta. Chỉ cần phá trinh của cô ta, sau này cô ta sẽ là của con. Lý Mộng Long vừa mới đi về phía trước một bước, Âu Dương Vân lại điên cuồng hét lớn. Đừng tới đây. Cậu ta lại bị kinh sợ lần nữa. Phía trước bị Âu Dương Vân ngăn cản, phía sau ba mẹ lại thúc giục. Cậu ta nhất thời lâm vào tình thế khó xử. Tiến lên phía trước cũng không được, mà lui về phía sau cũng không xong. Cứ ngây ngốc đứng im tại chỗ. Lý Giáp Phú hé khe cửa ra, nhìn thấy con trai không có hành động gì, không khỏi thở dài nói. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Bịt miệng của cô ta lại, xem cô ta còn la hét thế nào. Bà Lý quyết đoán tìm một cuộn băng dính đi vào phòng, thô lỗ dán miệng của Âu Dương Vân lại. Âu Dương Vân lần này không những không thể cử động, ngay cả nói cũng không nên lời. Động tác duy nhất chính là không ngừng chảy nước mắt. Con trai, mau tiến lên đi. Nếu như còn không tiến lên, Tiểu Vân sẽ rời đi ngay lập tức. Sau này con sẽ không gặp được cô ta nữa đâu. Lý Mộng Long bị mẹ đầu động, cắn răng vọt tới trước mặt Âu Dương Vân, sau đó vén chăn lên nằm xuống. Thấy con trai ngốc cuối cùng cũng hiểu, mẹ Lý liền vui vẻ đi ra, nói với chồng mình ở ngoài cửa. Tiến vào rồi. Lý Giáp Phú thở vào nhẹ nhõm, đồng thời hai mắt tóe ra một tia hung ác nham hiểm. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách người khác. Trong lòng bà Lý vẫn sợ hãi. Ông xã, ông chắc chắn tên Nam Cung Phong gì đó sẽ không tìm chúng ta báo thù chứ. Yên tâm đi, trên người cô ta không có bất kỳ dấu hiệu nào giống như bị bắt cóc. Đến lúc đó chúng ta cứ khăng khăng nói rằng cô ta tự nguyện làm vậy, Nam Cung Phong sẽ không làm gì được chúng ta đâu. Nhưng em vẫn hơi lo, nghe nói thế lực của nhà Nam Cung ở thành phố B không hề bình thường. Không bình thường thì thế nào? Đừng quên, thế lực của nhà chúng ta ở thành phố T cũng không hề bình thường. Hơn nữa, còn có can đại ca của bà chống lưng cho chúng ta. Sợ cái gì chứ? Nghe ông xã nói như vậy, sự lo lắng trong lòng bà Lý cũng được buông xuống. Thực ra tình hình không hề thuận lợi như hai người tưởng tượng. Mặc dù Lý Mộng Long chui vào nằm cạnh Âu Dương Vân, nhưng chỉ xuất phát từ sự yêu mến cô, dĩ nhiên cũng không dám động đậy. Âu Dương Vân rưng rưng nhìn cậu ta, ngàn lời muốn nói chỉ có thể nhờ vào ánh mắt truyền đến người trước mặt. Rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy, cô vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng kẻ ngốc cũng có thể có trái tim. Lý Mộng Long duỗi bàn tay run rẩy, sờ sờ khuôn mặt sưng lên của Âu Dương Vân. Buồn bã nói, Tiểu Vân, mẹ anh đánh em sao? Âu Dương Vân nghe vậy, nước mắt kìm nén trong hốc mắt, lập tức trào ra. Ánh mắt của cô giống như hồ nước sâu không thấy đáy. Bên trong hàm chứa rất nhiều cảm xúc, phức tạp có đau lòng, có buồn bã, có đau khổ, có tuyệt vọng, có nhẫn nhịn, có chờ đợi. Lý Mộng Long là một kẻ ngốc, nhưng Lý Mộng Long lại có một trái tim thuần khiết. Sau khi nhìn thấy những giọt nước mắt tuyệt vọng của Âu Dương Vân, trái tim thuần khiết kia bỗng nhiên bị cứa một nhát dao đau đớn. Lý Mộng Long không chút do dự tháo băng dính trên miệng Âu Dương Vân ra. Cô lặng lẽ rơi nước mắt, khổ sở van xin cậu ta. Mộng Long, đừng đụng vào chị, coi như chị cầu xin em được không? Liếc nhìn về phía cửa phòng ở sau lưng, cậu ta nặng nề gật đầu. Tiểu Vân, vợ đừng khóc, chồng sẽ không bắt nạt vợ đâu. Cậu ta nhanh chóng xoay người ngồi dậy, đi tới mở cửa. Bên ngoài, vợ chồng Lý Giáp Phú đang giỏng tai lắng nghe, bỗng thấy con trai đi xa thì kinh ngạc hỏi. Con trai, sao con lại ra đây? Mẹ, hai người mau đi ngủ đi, con phải biết làm thế nào mà. Bà Lý nghi ngờ quan sát con trai vài lần. Ý của con là mẹ với ba con đứng ở đây làm con thấy ngại. Lý Mộng Lòng đỏ mặt gật đầu. Vâng. Lý Giáp Phú ồn ào cười to. Con trai bà thực sự trưởng thành rồi, lại còn biết xấu hổ nữa. Bà Lý cũng cảm thấy rất vui, lập tức vỗ nhẹ vào vai con trai. Vậy được, chúng ta sẽ đi ngủ, nhưng con nhất định không được phụ sự kỳ vọng của ba mẹ đó. Phải phá thân cô ta. Mẹ, con biết rồi. Thuốc của cô ta chỉ có thể duy trì trong 5 giờ, hiện tại đã qua 1 giờ. 4 giờ còn lại con nhất định phải nắm bắt cơ hội thật tốt nhé. Thấy cậu ta gật đầu lần nữa, lúc này bà Lý mới thở phào nhẹ nhõm nói với chồng. Đi thôi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi rồi. Giằng co hơn nửa ngày quả thật quá mệt mỏi. Chờ đến khi bà mẹ cất bước lên tầng, cậu ta liền vội vàng quay vào trong phòng, đi tới bên giường nói với Tiểu Vân. Chồng đã lừa ba mẹ đi rồi. Nước mắt của cô vẫn lặng lẽ lăn dài không thể kìm lại, nhưng không còn vì tuyệt vọng mà là vui vẻ yên tâm đối với Lý Mộng Long. Tiểu Vân, vợ đừng khóc, chồng sẽ không bắt nạt vợ đâu. Đừng khóc, đừng khóc. Thấy cô vẫn chưa ngừng khóc, cậu ta không khỏi có chút luống cuống, vội đưa tay giúp cô lau nước mắt. Mộng Long, cảm ơn em. Âu Dương Vân hít mũi một cái, nghẹn ngào nói cảm ơn. Cậu ta chỉ ngốc nghếch cười nói. Không cần cảm ơn. Em có thể gạt cái máy quay trên tường kia xuống được không? Cậu ta liếc mắt nhìn về phía vách tường, lập tức đồng ý. Được. Cậu ta đi tới kéo mạnh máy quay đang lóe lên ánh sáng màu hồng vứt xuống đất, rồi dùng chân gắng sức đạp vỡ. Sau đó cậu ta lại ngồi vào mép giường ngoan ngoãn hỏi. Tiểu Vân, ba của chồng là người xấu sao? Đúng vậy, ba em là người xấu, vô cùng xấu xa. Vì vậy em phải nhớ kỹ, nhất định không được trở thành người giống ông ta. Lý Mộng Lòng chỗ hiểu, chỗ không hiểu, gật đầu. Được, chồng sẽ nghe lời Tiểu Vân. Em tìm di động giúp chị được không? Chị muốn gọi điện kêu người tới cứu. Giờ khắc này cậu ta chính là hy vọng duy nhất của cô. Thừa dịp Lý Giáp Phú đã lên tầng nghỉ ngơi, cô nhất định phải mau chóng chạy trốn. Bằng không, chờ đến lúc ông ta tỉnh dậy, lúc đó hậu quả khó mà tưởng tượng được. Điện thoại của vợ ở chỗ nào? Trong túi quần của chị đấy. Cậu ta sờ qua quần áo của cô một lượt lại lắc đầu. Không có. Chìa khóa xe cũng không có sao? Không có cái gì cả. Cô khổ sở nhắm mắt lại. Tên Lý Giáp Phú gian xảo này, ông ta đã lấy mất di động cùng chìa khóa xe của cô rồi. Thấy cô lại muốn khóc, Lý Mộng Long vội vàng nói. Tiểu Vân, vợ đừng khóc. Mẹ anh nói chỉ còn 4 tiếng nữa là thuốc của vợ sẽ mất tác dụng. Cô bỗng mở mắt ra. Tức là sau 4 tiếng là chị có thể cử động được sao? Chắc là vậy. Cô lặng lẽ hít sâu nói. Được, Mộng Long, làm phiền em giúp chị một chuyện. Chuyện gì vậy? Chờ lát nữa ba mẹ em ngủ say, em giúp tôi lấy trộm điện thoại và chìa khóa xe mang tới đây được không? Cậu ta có chút khẩn trương. Nếu bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Em nhớ và thật cẩn thận. Mấy thứ đó chắc đều ở trong túi áo của ba em. Chị tin tưởng em nhất định có thể làm được. Thấy cô nhìn mình đầy tin tưởng, sau một chốc băn khoăn ngắn ngủi, rốt cuộc cậu ta cũng đồng ý. Được, Tiểu Vân, chồng giúp vợ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô tha thiết mong chờ thuốc trên người mình mau sớm tan đi. Cô muốn trốn khỏi cái nơi ma quỷ này, nhất định phải chạy thoát. Tiểu Vân, chắc chắn bà đã ngủ say rồi, chồng đi trộm đồ giúp vợ nhé. Được. Âu Dương Vân cảm kích trả lời, trái tim như níu lại trong cổ họng. Lý Mộng Long rón rén bước lên tầng, đi tới trước cửa phòng ngủ của ba mẹ, lén lút mở ra một khe nhỏ. Sau khi thấy trong phòng tối đen như mực, cậu ta mới xác định ba mẹ mình đã ngủ say. Quần áo của Lý Giáp Phú đều ném ở trên ghế sofa. Cậu ta nhanh chóng lách người chui vào, ngồi xổm bên ghế qua loa tìm kiếm một lượt. Vậy mà không ngờ lại thực sự tìm thấy di động cùng chìa khóa xe của cô. Trong lòng cậu ta vô cùng vui vẻ, lập tức lấy đồ chạy trốn thật nhanh. Tiểu Vân, Tiểu Vân, chồng lấy được rồi. Cậu ta hưng phấn giơ chìa khóa cùng điện thoại trong tay mình lên. Lúc này thuốc trên người cô đều đã tan hết. Khi cậu ta trở lại, cô đã mặc xong quần áo, cảm kích nhận lấy, nói: Mộng Long, cảm ơn em, thật sự rất cảm ơn em. Sợ rằng càng kéo dài thời gian sẽ càng có thể xảy ra nhiều bất lợi, cô liền cầm chìa khóa xe, vội vàng chạy ra ngoài. Cậu ta vẫn luôn theo sát phía sau cô, cho tới khi đi tới bên cạnh chiếc xe đang đậu ở bên ngoài. Đúng lúc cô vừa định mở cửa, lại nghe giọng nói mất mát truyền đến từ sau lưng. Tiểu Vân, từ nay về sau, chồng sẽ không còn được gặp vợ nữa sao? Tay cô bỗng dừng lại ở giữa không trung, cô chậm rãi xoay người. Trông thấy gương mặt ướt nhòe nước mắt của cậu ta, khiến mũi cô vô cùng đau xót. Cô lặng lẽ đi tới trước mặt cậu ta, muốn mở miệng nói chuyện nhưng không biết nên nói gì. Hôm nay, Lý Giáp Phú đã làm ra chuyện đê hèn đối với cô. Đến lúc này, cô nhất định sẽ không có bất kỳ quan hệ nào cùng gia đình bọn họ nữa. Nhưng Lý Mộng Long lại là một đứa trẻ khiến người ta đau lòng biết bao. Làm sao cô có thể mở miệng nói rằng từ nay về sau cô sẽ cắt đứt quan hệ với nhà bọn họ chứ? Vợ đi nhanh đi, đợi lát nữa ba tỉnh dậy nhất định lại muốn trói vợ lại đấy. Cậu ta dùng tay áo lau nước mắt, dường như trong nháy mắt cậu ta đã trở nên trưởng thành, không còn cuốn quýt không để cho cô rời đi giống như trước đây nữa. Cô cắn chặt răng, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ bước nhanh tới mở cửa xe ngồi vào bên trong. Ngay lúc cô chuẩn bị khởi động xe, lại nhìn thấy cậu ta ngồi xổm dưới đất khóc to giống như đứa trẻ bị vứt bỏ. Trong lòng cô mạnh mẽ co rút đau đớn, cô vội đẩy cửa xe bước xuống, ôm chặt lấy cậu ta rưng rưng nói: Cả đời này nhất định chị sẽ không bao giờ quên sự trợ giúp của em ngày hôm nay. Mộng Long, cảm ơn em, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Cô ngắm nhìn cậu ta trong chốc lát rồi đặt lên trán hắn một nụ hôn thật sâu. Sau đó cô đứng dậy quay trở lại xe, khởi động máy rời đi. Lần này cô thật sự đi rồi. Xuyên qua kính chiếu hậu, cô thấy cậu ta dùng sức quơ hai tay, nước mắt đau lòng giống như nước lũ vỡ đê không ngừng tràn ra khỏi khóe mắt. Sự lương thiện của cậu ta đáng để cô dùng một nụ hôn báo đáp. Mộng Long, hẹn gặp lại. Âu Dương Vân đi suốt đêm cho tới rạng sáng mới về thành phố B. Thế vậy Nam Cung Phong rất bất ngờ. Tiểu Vân, sao lúc này em đã về rồi? Cô không nói gì cả, chỉ nhào vào trong lòng anh khóc thút thít. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thân thể anh cứng đờ, vội vàng hỏi cô. Cô khẽ lắc đầu nói: Không có chuyện gì cả, chỉ là em nhớ anh thôi. Mặc dù trong lòng cô vô cùng tủi thân và tức giận, nhưng cô vẫn không hề kể cho anh nghe nửa câu về việc Lý Giáp Phú đã làm với mình. Không phải cô sợ ông ta, cũng không phải vì còn biết ơn, mà vì cô biết rất rõ tính cách của Nam Cung Phong. Nếu như cô kể cho anh nghe những việc xảy ra đêm nay, thì nhất định anh sẽ khiến cả nhà ông ta chết rất thê thảm. Việc cô quan tâm không phải là sống chết của vợ chồng ông ta, mà chính là Lý Mộng Long vô tội. Nếu đứa trẻ đáng thương kia mất đi ba mẹ, vậy cậu ta phải làm thế nào mới có thể sinh tồn trong thời buổi loạn lạc phức tạp này chứ? Hai ngày tiếp theo, tâm trạng của cô đều rất kém, mà nguyên nhân đầu tiên khiến cô không ngừng phiền muộn chính là việc bị Lý Giáp Phú làm nhục một trận. Mặc dù chưa thực sự thất thân, nhưng cảm giác nhục nhã khi bị lột quần áo và ăn đòn vẫn luôn là bóng ma mờ nhạt lưu lại trong lòng cô. Thấy con dâu cả ngày rầu rĩ không vui, trong lòng bà Nam Cung biết cô là vì chuyện không thể sinh con mà phiền muộn. Nghĩ đến lúc trước Adriana đã nói, tâm trạng không tốt sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến việc mang thai. Vì vậy bà đã quyết định đưa con dâu ra ngoài giải sầu. Tối hôm đó sau khi ăn cơm tối xong, bà đã giữ cô lại phòng khách ôn hòa nói: Tiểu Vân, ngày mai đi tham gia tiệc rượu cùng mẹ được không? Tiệc rượu gì vậy ạ? Âu Dương Vân nhẹ giọng hỏi. Là tiệc sinh nhật của vợ chủ tịch tập đoàn Hoa Mỹ. Mẹ để ba đi cùng không được sao? Cô có chút không muốn đi. Ngày mai ba con cũng có tiệc xã giao rồi, chúng ta không đi cùng được. Vậy Tình Tình thì sao ạ? Con bé đó lại càng không nhắc đến. Hai ngày nay trường nó sắp tổ chức giải đấu bóng bàn gì đó, nó suốt ngày đi sớm về trễ, ngay cả mặt mũi cũng không thấy được. Cô cảm thấy hơi khó xử. Cô không muốn tới tham gia nhưng lại rất ngại từ chối bà. Thấy cô không nói lời nào, bà lập tức hiểu rõ suy nghĩ của cô. Bà mỉm cười hỏi: Không phải con muốn từ chối chứ? Mẹ, con... Được rồi, đừng có con này con nọ nữa. Nhìn con cả ngày ở nhà buồn phiền, sắp sinh ra tật xấu rồi đấy. Ra ngoài giải sầu một chút đi, cũng tốt cho việc mang thai của con. Vừa nhắc tới chuyện này, ánh mắt cô lập tức trở nên ảm đạm. Mẹ, con xin lỗi, con vẫn chưa thể thỏa mãn mong muốn được ôm cháu trai của mọi người. Bà vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô. Không sao cả, chẳng phải mẹ đã nói, cho dù thế nào đi nữa, con vẫn luôn là con dâu của nhà Nam Cung chúng ta sao? Mẹ sẽ không vì bất cứ nguyên nhân gì mà trách mắng con đâu. Vâng, con cảm ơn mẹ. Nhưng mà con không thể bỏ mặc bản thân mình nhé. Mẹ kỳ vọng rất nhiều vào con đấy. Vâng ạ. Vậy tiệc sinh nhật ngày mai thì sao? Con đi ạ. Thấy con dâu cuối cùng cũng đồng ý, lúc này bà mới hài lòng mỉm cười. Sáng sớm hôm sau, vừa mới rời giường, cô đã lập tức kéo Nam Cung Phong dậy. Tiếp đó lại đi tới tủ quần áo nói với anh. Giúp em chọn một bộ quần áo đi. Anh vẫn còn ngái ngủ hỏi, tại sao phải chọn quần áo? Hôm nay em đi tham gia tiệc rượu cùng mẹ, cho nên muốn ăn mặc đẹp một chút. Vừa nghe cô nói chuẩn bị ra ngoài, anh bỗng tỉnh táo ngay lập tức, ngón tay thon dài không ngừng đưa qua đưa lại. Ừ, bộ này đi. Anh đã chọn trúng một bộ váy dài màu xanh lá cây, không có quá nhiều trang sức rườm rà, chỉ có một cái thắt lưng màu đen ở bên hông. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 23 chuyện Mùa Vợ. Để có thể đón nghe tập 24 sớm nhất vào khung giờ ngày mai, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ diễn biến tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.